Cực phẩm thần y, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399. Hoa Ngữ Vi đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Trần Phi Vũ. Vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ những gì Từ Hàng Ca nói không chỉ là sự thật, mà người trước mặt này còn đã làm được nó. Hoa Ngữ Vi tuy còn trẻ nhưng không ngốc và bạch ngọt. Thật ra cô ấy chỉ coi Sử Tử Hàng như một công tử bình thường. Cho rằng Sử Tử Hàng chỉ là đang khoe khoang. Không cho rằng những chuyện mà Sử Tử Hàng nói là sự thật. Ánh mắt tôn thờ của cậu ta chỉ là giả vờ. Cô đảo mắt nhìn Trần Phi Vũ với ánh mắt tò mò. Gần như trong tiềm thức, Trần Phi Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. Quay đầu nhìn Hoa Ngữ Vi. Thấy Hoa Ngữ Vi đang nhìn mình với vẻ mặt thuần khiết, trong lòng anh tuy là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đến tỉnh thành nói với Sử Tử Hàng. Khi nào thì đến tỉnh thành? Sử Tử Hàng mỉm cười. Có lẽ là vì lo lắng cho hình tượng quang huy của mình trong tâm trí Hoa Ngữ Vi bị tổn hại. Cậu ta kéo Trần Phi Vũ sang chỗ khác, cầm một ly rượu đỏ đưa cho Trần Phi Vũ. Gãi đầu cười nịnh nọt. Lão đại, mấy ngày trước ở nhà có một vụ tai nạn, nên tôi chạy đến tỉnh thành. Đừng nói với tôi chuyện vừa rồi của tôi cho chị. Đề phòng chị gái tôi biết tôi đang bắt cóc một đứa trẻ vị thành niên. Chị ấy sẽ lột da của tôi. Mà này, lão đại, tại sao anh không ở với chị gái của tôi ở thành phố Minh Tế? Chẳng lẽ những nữ nhân tốt nhất thành phố Minh Tế đều bị anh bắt lấy? Bây giờ anh còn muốn bắt lấy các cô gái ở tỉnh thành sao? Trời, anh như vậy muốn để cho những con chó độc thân chúng tôi sống như thế nào? Trần Phi Vũ đảo trắng mắt nói. Cậu cho rằng tôi giống như cậu. Tất cả những gì cậu nghĩ đến được đều là phụ nữ. Hà, lão đại. Vậy mục đích của anh đến tỉnh thành là gì? Sử Tử Hàng tò mò hỏi. Giết người, có tin hay không? Trần Phi Vũ bình tĩnh cười. Sử Tử Hàng giật mình. Hít thở không thông. Sau đó trợn mắt, cong miệng nói. Lão đại, tôi biết trước đây anh có thực lực vững chắc. Nhưng anh đột nhiên nói đến tỉnh thành để giết người. Tôi không tin, thành phố Minh Tế không giống như tỉnh thành. Nơi này là nơi ngọa hổ tàng long. Cho dù anh có xưng vương xưng bá ở thành phố Minh Tế, nhưng ở tỉnh thành, tôi nghĩ, có lẽ anh cũng không suôn sẻ. Sử Tử Hàng nói xong, lắc đầu cười, hiển nhiên là không tin Trần Phi Vũ lời nói. Trần Phi Vũ không giải thích, nhưng hai tay chống lưng, cười đầy ẩn ý nói. Sau này sẽ biết. Sử Tử Hàng còn muốn nói thêm gì đó. Đột nhiên, có người vỗ về phía sau. Khiến cậu ta ngạc nhiên. Sử Tử Hàng, sao cậu lại đến tỉnh thành? Sử Tử Hàng quay đầu lại nhìn. Trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Ngạc nhiên nói. Mà Vĩnh Lượng, hóa ra là cậu. Đã lâu không gặp. Khi Trần Phi Vũ ỉn lại, anh thấy một người đàn ông hơi mập đằng sau. Vẻ ngoài đẹp trai, nhưng trên mặt có rất nhiều vết rỗ. Điều này ảnh hưởng đến ngoại hình của anh ta. Lão đại, tên này là Ma Vĩnh Lượng. Bạn cùng tôi lớn lên. Từ mấy năm trước, cha của cậu ấy đến tỉnh thành làm ăn. Sau khi chuyển đến tỉnh thành, tôi và cậu ấy rất ít khi liên lạc. Hôm nay tôi gặp lại cậu ấy ở đây. Thật sự rất bất ngờ và vui vẻ. Sử Tử Hàng ngạc nhiên kết thúc phần giới thiệu, cười với Ma Vĩnh Lượng. Ma Tử, tôi có thể gặp cậu ở đây. Xem ra công việc kinh doanh của gia đình cậu càng ngày càng lớn. Vậy là tốt rồi. Ai ngờ, sau khi nghe xong những gì hắn nói, Ma Vĩnh Lượng lại nhíu mày, tự đắc nói. Sử Tử Hàng, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Sau này đừng gọi ta là mặt dỗ. Ngoài ra, cậu nói có thể nhìn thấy tôi ở đây là sao? Chẳng lẽ tôi không thể đến dự tiệc tối của giới thượng lưu? Nên cậu mới ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. À, ý tôi không phải vậy. Sử Tử Hàng tỏ vẻ ngượng ngùng. Và nhanh chóng chuyển chủ đề và nói. Tôi quên giới thiệu. Đây là lão đại của tôi Trần Phi Vũ. Cũng là người của Minh Tế. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực của anh ấy rất mạnh mẽ. Thâm tàng bất lộ đó. Mà Vĩnh Lượng nhìn Trần Phi Vũ từ trên xuống dưới. Sau đó nói với vẻ khinh bỉ. Sử Tử Hàng, không phải là tôi nói cậu. Qua nhiều năm như vậy, cậu thực sự đã sống trở về. Theo như tôi biết, không có đại gia tộc lớn họ Trần nào ở Minh Tế cả. Và cậu nhìn anh đi, quần áo anh ta mặc không phải hàng hiệu nổi tiếng nào cả. Anh ta rõ ràng là một người bình thường. Sử Tử Hàng, anh thật sự nhận ra một người như vậy là lão đại. TSK TSK, sau này đi chơi đi cùng nhau. Đừng nói là chúng ta quen nhau. Tôi cảm thấy xấu hổ. Trần Phi Vũ bí mật cau mày. Cách chương.